Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chúng ta trước tiên đánh cái nào một phương thế lực. Xanh thảm quang mang, thượng thăng mà lên, một thân xanh thảm trường bào, không nhiễm mảy may cho bụi giang trường phong. Rốt cục chạy đến, trong suốt lam quang nội liễm. Giang Trường Phong tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Gặp qua Trường Phong sư huynh, Thiên Mộng đám người dẫn đầu chắp tay hành lễ. Thiên Giật các loại lục vị đạo hồn cũng chắp tay hành lễ. Thập phần khách khí, gặp qua sư huynh, mấy vị sư huynh, Trường Phong nên cho các ngươi hành lễ. Giang Trường Phong vội vàng đáp lễ. Các ngươi có xấu hổ hay không rồi? Từng cái niên kỷ đều lớn hơn ta nhiều, có ý tốt xưng ta là sư huynh. Thiên Giật bình tĩnh nói, võ đạo một đường, đạt giả vi tiên, chúng ta ngũ phong ở giữa, có thể nào dùng nhập môn thời gian đến phân chia? Đúng vậy a, Trường Phong sư huynh, đạt giả vi tiên, ngươi liền đừng khiêm nhường. Còn dư năm vị đạo hồn chắp tay nói, Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái. Các ngươi thật cất nhắc ta, các ngươi cái này đạo hồn thực lực, tại Thần Hà Phong, làm cái trưởng lão, đều hoàn toàn không có vấn đề. Chuyện của chúng ta, sau đó lại nói. Giang Trường Phong không còn xoắn suýt vấn đề này, ánh mắt nhìn về phía Đông Hạ đệ tam hoàng tử, còn mời cùng chúng ta đồng hành. Trường Phong sư huynh khách khí, ta theo ở phía sau liền có thể. Đông Hạ đệ tam giật nảy mình, vội nói, ta nếu là thật cùng ngươi sóng vai đồng hành, còn có thể sống được rời đi, khẳng định trực tiếp bị làm chết. Cung nghênh thần dẫn giả, Tế Linh, Ngưu Sơn đám người, đồng thời đứng dậy, cung kính hành lễ, có người thói quen xưng hô hắn là thần dẫn giả, cái này là cửu vĩ thiên hồ mạnh cho tên tuổi, có thói quen Tế Linh xưng hô. Cũng không xưng cửu vĩ thiên hồ là yêu thần. Giang Trường Phong trầm mặc một lát, thở dài, chư vị, ta thật không thích hợp đảm nhiệm Tế Linh. Ta cũng không phải các ngươi Bách Vân, một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn. Chỗ nào phù hợp đảm nhiệm Tế Linh rồi? Ngưu Sơn đám người không nói tiếng nào. Tô Thanh Lăng nói khẽ, Trường Phong sư huynh, ngươi điệu thấp khiêm tốn. Chúng ta đều biết. Còn là trước hưởng dụng tế phẩm đi. Thỉnh thần dẫn người, Tế Linh, hưởng dụng tế phẩm, Ngưu Sơn đám người cao giọng nói. Giang Trường Phong khóe miệng co giật, lại cũng chỉ có thể tại bọn hắn dọn xong án trước sân khấu ngồi xuống. Trái cây linh dược, tinh xảo thức ăn, cung phụng tượng đá, ngồi Giang Trường Phong, hình tượng này, quả thực có phần quỷ dị. Nhân ra chỉ là hơn mấy nén hương thì thôi. Tế Linh bọn hắn bày cái tế phẩm là được. Hương đều không cần bên trên. Đến hắn nơi này, còn mẹ nó chạy đến ăn tế phẩm. Mấu chốt là, một đám người mong đợi nhìn xem hắn. Tràn ngập khẩn trương, Tô Thanh Lăng lau sạch nhẹ nhẹ một cái lam sắc linh quả. Ẩn chứa không kém thủy chi lực, đưa cho Giang Trường Phong. Trường Phong sư huynh. Nếm thử, có ăn ngon hay không? Ta tự mình tới. Giang Trường Phong tiếp nhận linh quả, gặm một cái, vẫn được, ai hiến linh quả? Tế Linh đại nhân không hài lòng, kéo ra ngoài phá. Ngưu Sơn vụt địa một chút, trực tiếp phẫn nộ lên tiếng, phù phù một vị đạo quả võ giả, trực tiếp sụi lơ xuống dưới, toàn thân run rẩy, ngoạn tào. Giang Trường Phong giật nảy mình, vội vàng nói, chư vị hiểu lầm, vẫn được thật là tốt ý tứ. Ta nếu là nói rất khó ăn, có phải là ngay tại chỗ liền chặt người? Đạo quả võ giả nhẹ nhàng thở ra, bối rối mà nói, Tế Linh đại nhân hài lòng liền tốt. Hài lòng liền tốt, lần này, ân, ta liền đến nhìn xem, thuận tiện cùng các sư đệ sư muội hội hợp. Giang Trường Phong ăn xong quả, khoát tay nói, nếu như các ngươi không có việc gì, liền tản đi đi, cái này, Ngưu Sơn đám người chần chừ một lúc, nói, Tế Linh đại nhân, chúng ta còn chưa bắt đầu tế tự. Không cần, ta cùng bọn hắn có đại sự thương lượng. Các ngươi mau chóng rời đi. Giang Trường Phong khoát tay nói, hiện tại còn tế tự cái chùy. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết các sư đệ sư muội. Cái này Tế Linh, hắn một khắc cũng không muốn làm. Ngưu Sơn đám người liếc nhau, chỉ có thể rời đi. Tô Thanh Lăng không đi, nàng mong đợi nhìn xem Giang Trường Phong, thầm nghĩ, có phải là muốn cho tự mình ban thưởng rồi. Đợi đến bọn hắn toàn bộ rời đi, Thiên Giật đám người lúc này mới chắp tay nói, chúc mừng sư huynh, cầm xuống yêu ma năm thành, dương ta thần thiên chi danh. Chúc mừng sư huynh, cầm xuống yêu ma năm thành, dương ta thần thiên chi danh. Những người còn lại tất cả đều khom mình hành lễ, tràn ngập kính nể, bọn hắn đều không nghĩ tới. Còn có đảm nhiệm Tế Linh loại này thao tác, nếu không phải Tế Linh thân phận, liền xem như đánh bại lại nhiều Tiêu Ảnh, cũng không có khả năng cầm xuống yêu ma năm thành. Còn là Trường Phong sư huynh, mưu kế cao siêu, vừa ra tay, chính là kinh người như thế thủ đoạn. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng mọi người dâng lên nồng đậm kính nể chi tình. Cái này, yêu ma nam thành sự tình, không phải ta mong muốn. Giang Trường Phong trầm trọng nói, vạn sự hòa vi quý, ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem, tìm Thiên Mộng cùng Băng Hà bọn hắn. Chúng ta minh bạch, Thiên Mộng cùng Lục Băng Hà đám người nói, đây đều là Trường Phong sư huynh an bài tốt. Trước hết để cho bọn họ chạy tới, sau đó lấy cớ tìm bọn hắn, đến Bách Vân Quốc. Bọn hắn hấp dẫn ánh mắt, Trường Phong sư huynh trong bóng tối cầm xuống Bách Vân Quốc. Quả nhiên là kế sách hay, Đông Hạ đệ tam lạnh cả tim. Đơn giản như vậy mưu kế, bọn hắn trước đó thế mà không nghĩ tới. Cái gì nghĩ đến nhìn xem, không phải liền là đến vì bọn họ chỗ dựa, chinh phục Bách Vân. Trường Phong sư huynh, tông chủ truyền lệnh chúng ta, mặc cho sư huynh điều khiển. Thiên Giật hơi chắp tay, thanh lãnh mà nói, còn mời sư huynh hạ lệnh, chúng ta trước tiên đánh cái nào một phương thế lực. Đông Hạ đệ tam giật mình trong lòng, rốt cục muốn tới trọng điểm sao? Chính mình có phải hay không muốn tìm lấy cớ né tránh? Nếu là cứ như vậy nghe, cơ mật biết tất cả, Giang Trường Phong hội vòng qua tự mình. Nghĩ tới đây, Đông Hạ đệ tam lên tiếng nói, Trường Phong sư huynh, chư vị sư huynh sư tỷ, đệ tam trước về tránh. Thiên Mộng đám người không nói tiếng nào. Giang Trường Phong khoát tay nói, không cần né tránh, Trường Phong vô ý cùng chư vị thế lực là địch. Đông Hạ đệ tam, ngoặc kép, hảo nhất cái vô ý là địch. Bọn hắn đã đem các đại thế lực toàn bộ đắc tội, xác thực không tính là địch. Thế hệ trẻ tuổi tranh phong, còn không đến mức thượng thăng đến tông môn ở giữa ngươi chết ta sống. Thiên Mộng thản nhiên nói, là địch hay không, đều xem các ngươi biểu hiện như thế nào. Thiên Giật thanh lãnh địa đạo. Đông Hạ đệ tam thần sắc cứng đờ. Lời này có ý tứ là, các ngươi muốn đánh chúng ta, chúng ta vẫn phải nhịn lấy thôi. Khục, Giang Trường Phong ho nhẹ một tiếng, nói, chư vị, thần thiên cùng các đại thế lực đều là hữu hảo ở chung, có thể nào nói như thế? Các người thật sự là nhan mệnh lớn, thần thiên tông cương nhất cái đều quá sức, còn đồng thời đắc tội bọn hắn toàn bộ. Tam quốc ngũ tông, toàn đắc tội xong, lấy ra tu vi đều không nhất định mới vừa qua được. Dù sao, Bách Vân Quốc đều có cái quỷ dị yêu hồ, tin đồn còn có mạnh hơn, còn dư thế lực, hội không có, các người không sợ chết, ta sợ a. Thứ ba, đối với trước đó đắc tội, Trường Phong thay bọn họ bồi tội, trước đó chẳng qua là cảm thấy, cùng các sư đệ sư muội gặp mặt, chính là việc nhỏ, có thể nào để các ngươi bôn ba tới đây? Giang Trường Phong chân thành nói, ta cũng không xem thường ý của các ngươi, đây đều là hiểu lầm. Đông Hạ Đệ Tam còn chưa há miệng, Thiên Giật đám người nhíu mày, chẳng lẽ là bọn hắn hiểu lầm rồi? Trường Phong sư huynh, không phải chuẩn bị một lần đem bọn hắn toàn quét rồi? Trường Phong sư huynh tính tình bình thản, Đệ Tam biết được. Đông Hạ Đệ Tam tiểu tâm rực rực nói, cái kia không biết Trường Phong sư huynh là ý gì? Chúng ta mượn một bước nói chuyện. Giang Trường Phong trầm tư một chút, mang theo Đông Hạ Đệ Tam rời đi. Thiên Mộng đám người nhíu nhíu mày lại, muốn theo sau. Đây Giang Trường Phong không nhường, chỉ có thể dừng chân lại, rời xa bọn hắn. Giang Trường Phong bày ra một tầng vô hình bình chướng, ngăn cách hai người, lúc này mới nói, ta là vì ma tộc mà đến, thật không phải đến chinh phục Bách Vân. Việc này nhất định phải giải thích rõ ràng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,